Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 71, hắn có vấn đề. Nhìn khuôn mặt bên trong mang theo ý lạnh Lưu Định, Hà Hằng con ngươi đột nhiên thu rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ôm quyền nói, vương gia có này lo nước thương dân chi tâm quả thật thiên hạ bách tính chi phúc vậy. Hy vọng tương lai bần đạo có cơ hội có thể cùng vương gia đồng thời chu tận dị nhân. Trả Giang Sơn xã Tắc Thái Bình. Bản vương vinh hạnh cực kỳ. Lưu Định gật đầu nở nụ cười. Nhưng trong mắt nhưng là không khỏi xuất hiện một vệt ưu sầu. Bị Hà Hằng xem ở trong mắt. Nghi hoặc hỏi. Không biết vương gia ngươi vì sao sự mà quấy nhiễu. Đúng đấy. Bát ca ngươi làm sao? Lưu Thục cũng đúng lúc hỏi. Ai? Lưu Định thở dài một tiếng, tay phải đột nhiên nắm quyền, đối với trước người bàn gõ xuống, sau đó có chút cụt hứng ngẩng đầu, lấy áy náy ánh mắt nhìn về phía Hà Hằng, nói, bản vương có chút thất lễ, còn mời Trương đạo huynh thứ lỗi, vương gia nói quá lời. Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút, không biết vương gia ngươi vừa mới là vì sao phát sầu, nói đến, có thể bần đạo có thể là điện hạ khai đạo một. Hai, Trương huynh ngươi không muốn một khẩu một cái vương gia. Điện hạ kêu, bản vương cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen. Không cần phải như vậy câu nệ. Lưu Định lắc lắc tay, than thở. Bản vương vừa mới phát sầu kỳ thực là bởi vì ta tuy có tâm dẹp yên hoàn vũ. Thanh trừng xã tắc, nhưng cũng hữu tâm vô lực a. Lưu huynh ngươi vì sao nói như vậy? Hà Hằng không hiểu nói. Lưu Thục có nghi hoặc nhìn hắn. Lưu Định trong mắt trong lúc lơ đãng né qua một tia lệ nhưng yêu nói, dị nhân chính là Giang Sơn xã tắc lớn nhất tai họa. Nhưng ta trong triều lại không phải tất cả mọi người đều là như vậy nghĩ tới. Trong đó thậm chí có người vì bản thân tư dục, càng cùng một số dị nhân có cấu kết. Cái gì? Người phương nào lớn mật như thế? Hà Hằng cả kinh nói. Lưu Định suy nghĩ một chút, gian nan làm ra quyết định, sau đó đột nhiên quát lui trái phải những người khác, thậm chí bao gồm Lưu Thục. Ở đây chỉ còn lại dưới Hà Hằng. Ở tại ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn xoay mình đau lòng nói, những người kia chính là của ta mấy cái ca ca a, bao quát nhị ca, thất ca bọn họ, thậm chí còn có những người khác. Làm sao sẽ, nhị hoàng tử, thất hoàng tử đều là ta Đại Lương hoàng tộc chính thống. Có hy vọng đại thống người, làm sao có khả năng đi cấu kết dị nhân? Hà Hằng kinh ngạc không gì sánh được. Lưu Định cười khổ nói, chính là bởi vì bọn họ đều là có hy vọng đại thống người, cho nên mới muốn cấu kết dị nhân. Bằng không, đại ca đã sớm bị định ra thái tử vị trí, có bách quan chống đỡ, phụ vương sủng ái, bọn họ thì lại làm sao cùng với tranh? Chỉ có mượn dị nhân sức mạnh, bọn họ mới khả năng đầy đổ đại ca, leo lên ngôi vị hoàng đế. Cho dù này đại giới khả năng là Giang Sơn xã tắc, bọn họ giờ khắc này cũng hoàn toàn không để ý. Hà Hằng sắc mặt biến biến, đột nhiên hỏi, nếu vương gia ngươi đều biết bọn họ có này lòng bất chính, như vậy bệ hạ làm sao sẽ không có phát hiện? Lưu Định lại cười khổ một cái, nói, phụ vương làm sao sẽ không biết việc này? Chỉ là hắn hiện tại cũng là hữu tâm vô lực, khó có thể làm cái gì. Đây là vì sao? Lưu Định bực tức nói. Còn không là nhị ca cùng thất ca cái kia hai cái xúc sinh. Vì để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, từ lúc mấy ngày trước đây liền thông đồng mấy vị dị nhân cao thủ hàng đầu, nỗ lực ám sát phụ vương. Tuy chưa thành công, nhưng phụ vương cũng bị xâm lấn dị nhân cao thủ đánh thành trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới bại lộ chính mình lòng bất chính. Chỉ là việc này chỉ có phụ vương cùng ta cùng còn có đại ca biết, không có xác thực chứng cứ, thực sự khó có thể đẩy đổ hai người bọn họ. Bệ hạ bị đâm, đến nay hôn mê bất tỉnh. Hà Hằng ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, suy tư chỉ chốc lát sau, nói, nếu như đúng như vương gia lời ngươi nói, như vậy nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử xác thực đáng chết. Chỉ là bệ hạ hôn mê, muốn nghĩ đối phó bọn họ cũng là gian nan. Lưu Định bất đắc dĩ gật đầu nói, nếu là phụ vương không có hôn mê, trực tiếp điều động hoàng thất khắp nơi sức mạnh, cái kia hai cái nghiệt xúc có há có thể tiêu dao đến hiện tại. Chỉ là tình huống bây giờ nhưng là phụ vương chưa tỉnh, thậm chí tràn ngập nguy cơ. Hai người bọn họ soán vị cử chỉ đã đến lửa cháy đến nơi thời điểm. Hà Hằng trầm tư một chút, nói, nếu muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là sớm ngày cứu tỉnh bệ hạ. Như vậy tất cả vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cái này chúng ta cũng vẫn đang cố gắng. Chỉ là phụ vương hắn là bị dị nhân bên trong ma môn một cái tên là Diêm La Điện trong thế lực thích. Khách gây thương tích, thủ đoạn cực kỳ ác độc. Cho dù ta hoàng thất cấm kỵ cường giả cũng khó có thể y cứu. Chỉ có thể ngày đêm không ngừng mà canh giữ ở nơi đó. Lấy chân nguyên miễn cưỡng bảo vệ phụ vương mệnh. Lưu Định hơi có chút bất đắc dĩ. Nếu không có vị kia hoàng thất cấm kỵ cường giả bị việc này ràng buộc ở tay chân, bằng không lấy thân phận địa vị của hắn, hoàn toàn có thể triệu tập hết thảy chung với hoàng thất sức mạnh, một lần chu diệt hắn cái kia hai cái ca ca, mà không phải hiện tại bị động cục diện. Diêm La Điện người ra tay, chấm ngoặc kép, Hà Hằng đáy lòng âm thầm ghi nhớ. Đối với cái này đại thiên ma đạo bảy tôn bên trong thần bí nhất khó lường thế lực, hắn cũng là phi thường hiếu kỳ, không nghĩ tới lần này lại gặp gỡ. Nếu cục diện đã bị động như thế, cái kia không biết Lưu huynh hy vọng bần đạo làm những gì. Hà Hằng có thể không tin Lưu Định đem vật trọng yếu như vậy nói cho hắn, cái này lần thứ nhất gặp mặt người là xuất phát từ cái gì tỉnh táo nhung nhớ. Vừa gặp mà đã như quen. Lưu Định đột nhiên khom lưng đối với Hà Hằng cúi đầu, nói, bản vương có một cái quan hệ thiên hạ muôn dân đại sự, còn mời đạo huynh nhất định đáp ứng ta. Lưu huynh không cần như vậy, vừa là vì thiên hạ muôn dân, bần đạo cho dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng là vạn tử không chối từ. Hà Hằng vội vã kéo hắn, đạo huynh quả nhiên đại nghĩa. Lưu Định khá là cảm động, nói, cũng đúng như đạo huynh lời ngươi nói, như muốn thay đổi trước mặt cục diện, dẹp yên dị nhân chi loạn, chỉnh đốn lại giang sơn xã tắc, biện pháp tốt nhất chính là cứu lại phụ vương. Mà cư quốc sư suy tính, ít ngày nữa ở Nguyên Tái Châu khu vực sẽ có một cái vạn huyền tùy căn hiện thế. Vật ấy chính là vô thượng thiên tài địa bảo, nếu là có nó tất có thể cứu tỉnh phụ vương. Nhưng hiện ở kinh thành thế cuộc nhưng là dị nhân cùng ta cái kia hai cái hoàng huynh thế lực cùng ta cùng đại ca chờ duy trì cân bằng. Lẫn nhau cao thủ đều bị nhìn chăm chú quá chặt chẽ, đều khó mà hành động. Chỉ có đạo huynh ngươi là đột nhiên xuất hiện ở đây. Bọn họ trước đó không có chuẩn bị. Vì vậy bản vương muốn mời đạo huynh ra tay, đem cái kia vạn huyền tủy căn mang về. Nếu vương gia như vậy tín nhiệm bần đạo, vậy chuyện này ngô tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Hà Hằng lẫm nhiên nói, tiểu vương ở đây đa tạ đạo huynh. Lưu Định lần thứ hai cúi đầu, trên mặt tràn ngập kính ý. Trương đạo huynh vì dân vì nước chi tâm thật là chúng ta đại biểu. Chờ ngày sau phụ vương thức tỉnh, thanh trừ rất nhiều loạn đảng, đạo huynh làm chiếm công đầu. Không dám không dám, Hà Hằng lắc đầu liên tục. Lưu Định nói, đạo huynh lần đi có thể nói gian nan, tuy dị nhân cùng ta hai cái huynh trưởng thế lực đều bị kiềm chế, nhưng khó tránh bọn họ không sẽ phái ra cường giả ngăn chặn. Đạo huynh trên đường đi tất nhiên khó có thể bình tĩnh. Tiểu vương đáy lòng thực sự hổ thẹn, còn mời đạo huynh bảo trọng, ta ở trong kinh thành chờ ngươi khải hoàn trở về. Hà Hằng nghiêm nghị nói, Lưu huynh yên tâm, bần đạo tự sẽ cẩn thận. Lưu Định gật gật đầu, đối với đạo huynh, tiểu vương tự nhiên yên tâm. Bất quá cái kia hai cái nghiệt xúc bên người trừ ra dị nhân cường giả bên ngoài, cũng là có ma đạo cao thủ tồn tại, thậm chí bao gồm cấm kỵ cường giả âm xá quỷ mẫu. Đạo huynh vạn vạn cẩn thận, đây là tự nhiên. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra tự tin ánh mắt. Đêm đó, Lưu Định cùng Hà Hằng trò chuyện hồi lâu, vẫn cho tới đêm khuya, Hà Hằng mới mượn cớ rời đi. Chờ hắn đi rồi, này âm u trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện lần nữa một bóng người, đứng ở Lưu Định phía sau.